xin hãy cho anh được gọi như thế. Xin hãy cho ta được gặp lại nhau. Đêm nay mưa buồn, thật buồn lắm em ơi. Từ khi em đi, nghe tiếng mưa vẫn buồn như thế. Khi chia tay anh đã hứa với mình rằng sẽ đổi thay, sẽ không buồn không nhớ em đâu. Sẽ quên đi và trở về nơi chưa bắt đầu, lại thanh thản như những ngày xưa nơi anh chưa gặp em. Thế nhưng nay anh đã không làm được em hỡi, khi cố quên hình bóng của em lại nhớ nhiều thêm trong giấc mơ. Sao em không vậy, không có anh ai sẽ lau nước mắt cho em, không có anh ai sẽ đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé ngày nào của em. Mỗi khi đông về, không có anh ai sẽ ôm em hát, hát em nghe những tình ca thương nhớ như anh đã từng gửi chào đến em. Mỗi lúc em thấy buồn, nhìn lại quá khứ, anh ngỡ như đó chỉ là mơ. Mới hôm qua em vẫn còn đây, vẫn mỉm cười, đôi bàn tay vẫn nắm lấy anh. Nhiều khi thắc mắc, không biết em có ổn không nữa. Đã có ai đến đón đưa em, hay em vẫn phải khóc trong màn mưa. Có không em, người tìm về nơi ta bắt đầu, về tìm lại ký ức mộng mơ, yêu thương lan vào nỗi nhớ. Sớm mai đây ta sẽ không còn gặp nhau nữa, nhưng dấu yêu ngày ấy mình bên nhau chợt phá rồi hư hao theo tháng năm. Sao em ngông vậy, không có anh ai sẽ lau nước mắt cho em, không có anh ai sẽ đến nắm lấy đôi tay nhỏ bé ngày nào của em. Mỗi khi đông về, không có anh ai sẽ ôm em hát, hát em nghe những tình ca thương nhớ như anh đã từng gửi chào đến em. Mỗi lúc em thấy buồn, anh sẽ nhớ em thôi, nhớ ánh mắt tinh khôi, nhớ môi nồng, nhớ hương nàng tóc mây. Giấc mơ vỡ và em